Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 335, một tự sóng vai vương trường không vô kỵ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, bệ hạ, thần chờ cũng nhận đồng các vị thiếu tông cái nhìn, trường không vô kỵ, xác thật làm được một người bình thiên hạ, phúc trạch ngàn vạn người quang huy đại sự. Hơn nữa, hiện tại Tề quốc công vị trí, không cũng chỗ trống ra tới sao, lý nên từ trường không vô kỵ, kế nhiệm quốc công chi vị, đây cũng là thuận theo dân tâm, hợp tình hợp lý phong thưởng, đây là thái tử gia đi đầu theo như lời nói, đi theo ở hắn phía sau vô số các đại thần, tự nhiên cũng là cùng kêu lên đi theo nói, bệ hạ, thần chờ tán thành. Thỉnh phong trường không vô kỵ, quốc công phong hào, chính là thuận theo dân tâm, hợp tình hợp lý phong thưởng, ngoặc kép, hiện tại cái dạng này, cũng là đại thế theo gió mà đến, ngay cả tam hoàng tử bên kia người, cũng không có cách nào, đi theo thái tử ra đám người, vì trường không vô kỵ thỉnh phong, ai làm người lúc này đây, thật sự làm kinh thiên động địa đại sự đâu. Một vị tam hoa tụ đỉnh quốc công a, cứ như vậy bị hắn bắt lấy, dữ dội khủng bố năng lực. Tam hoàng tử tâm đều là bùm bùm thẳng nhảy. Hắn trong lòng không ngừng nói thêm câu nữa lời nói, trường không vô kỵ, áp không được a, ngay cả Chu Si đi lấy hắn không có biện pháp. Đáng giận, thật sự là đáng giận. Hắn thậm chí đã dự toán tới rồi. Tương lai cùng đại ca tranh phong, chính mình là thua định rồi, chính là bởi vì cái này trường không vô kỵ a. Lúc này, nhất huy phong, vẫn là trường không vô kỵ, mấy trăm trong ngoài các đại thần, chỉ có hắn vẫn là đứng, mà những người này lễ bái, đều là bởi vì chính mình trở thành quốc công, hắn như thế nào, sẽ không kiêu ngạo, hắn như thế nào, sẽ không tự hào. Bệ hạ, vẫn luôn là mặt mang mỉm cười nhìn trước mắt hết thảy. Ở mọi người cùng kêu lên kêu gọi ba lần về sau. Hắn mới vừa rồi ổn trọng mở miệng nói. Trường không vô kỵ, cũng là ta nhìn chúng nhân tài. Lúc này đây săn giết Dương Ngọc Long nhiệm vụ. Cũng xuất phát từ ta bày mưu đặt kế. Phá không kim toa, đó là ta cho hắn trợ giúp. Chỉ là không nghĩ tới. Sự tình cũng bay lên tới rồi loại này độ cao, đường đường Tề quốc công, thế nhưng mới là đầu sỏ gây tội, trường không vô kỵ, còn bình định rồi, như thế nào không chứng minh chậm ánh mắt, như thế nào không nói rõ hắn thiên phú, trường không vô kỵ, tiền vô cổ nhân cũng, bệ hạ này một phen trong giọng nói, tràn ngập đối với trường không vô kỵ khen thưởng, đương nhiên. Tự biên tự diễn ánh mắt vấn đề, cũng được đến vô số thần dân hoan hô. Ngô Hoàng Thánh Minh, Ngô Hoàng Tuệ nhãn thức anh tài tương đương, từ từ mọi việc như thế khen tặng lời nói. Ùn ùn không dứt, đương nhiên, mọi người cũng tựa hồ nhìn thấu. Trường không vô kỵ trở thành quốc công gia, nhất định là ván đã đóng thuyền sự tình. Chính là ai từng nghĩ đến chính là... Bệ hạ thế nhưng ngoài dự đoán nói, chính là cứ việc như thế, trường không vô kỵ trở thành quốc công, vẫn là không được, này tràn ngập biến chuyển tính nói, chọc đến một chúng thần dân kinh ngạc vạn phần, bọn họ vào lúc này, liền lại lần nữa bắt đầu chờ lệnh, trường không vô kỵ chính mình, cũng là có vẻ có chút xấu hổ, hắn không nghĩ tới, bệ hạ sẽ là cái dạng này quyết định. Nhưng là lúc này, bệ hạ đã vươn tay, thập phần có uy nghiêm, trấn áp sở hữu thần dân nói, được rồi, ta ý đã quyết, chư vị ái khanh cùng hiền chất nhóm, đừng vội nhiều lời, bệ hạ tại đây một khắc, còn dùng ra cường hãn thực lực, toàn trường võ giả nhóm, tức khắc không dám nói thêm nữa lời nói, cho dù là một chúng thiếu tông, cũng bất đắc dĩ ngậm miệng. Bọn họ cho rằng bọn họ mặt mũi đủ rồi. Không nghĩ tới, sẽ là loạt kết quả này. nhưng này dù sao cũng là nhân ra sự tình của quốc gia. Thật như vậy quyết định, bọn họ không có biện pháp nói quá nhiều. Thân là bị cự tuyệt vai chính, Trường Không Vô Kỵ chỉ là nhún vai đầu. Kỳ thật quốc công không quốc công, hắn cũng không để ý, chỉ là trong lòng hơi có như vậy một chút tiểu thất vọng mà thôi. Bệ hạ quyết định, tất nhiên là nhất thánh minh. Vô Kỵ cũng cảm thấy chính mình niên thiếu không thích hợp. Không bằng như vậy, vẫn là tâm sự này hai phạm nhân như thế nào. Giờ này khắc này Trường Không Vô Kỵ trầm ổn cùng trí tuệ. Có làm mọi người thuyết phục, hắn không kiêu ngạo không xiểm nịnh, rời đi đề tài, đem bị giam cầm Tề quốc công cùng tiểu tướng ra, đẩy đến phía trước tới. Long ỷ thượng bệ hạ, ánh mắt vẫn luôn nhìn Trường Không Vô Kỵ phản ứng đâu. Duyện nhân vô số hắn, thập phần vừa lòng lúc này Trường Không Vô Kỵ. Hắn gật gật đầu, cũng trọng tâm phóng tới Tề quốc công trên người. Tề quốc công, chấm cho tới nay đều đương ngươi làm huynh đệ, ngươi luyện hóa phân thân, làm ra bực này ác sự, thật sự là tội không thể xá. Ngươi còn có cái gì lời muốn nói sao? Bệ hạ nói cũng không nhiều, nhưng là ý tứ thực rõ ràng. Tề quốc công hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta có nói cái gì muốn nói? Ta không có tương đương Tề quốc công nguyên bản oán hận. Không biết vì sao hiện tại ngừng. Hiện giờ, hắn cũng không nghĩ giấy rùa. Có thể là tâm lý phòng tuyến. Toàn diện hỏng mất đi. Bất quá ở bên cạnh hắn tiểu tướng ra. Lại mở miệng, chỉ thấy hắn một lóng tay Trường Không Vô Kỵ nói. Bệ hạ, Tề quốc công làm ác kia kiện huyền đạo bảo khí đã bị đoạt lại, tội thần cũng cho rằng Trường Không Vô Kỵ là đúng. Tội thần thành tâm ăn năn, kia kiện bảo khí lưu tại Trường Không Vô Kỵ trên người cũng là chính xác địa phương đi. Tiểu tướng gia là một bộ nhận sai bộ dáng, chính là hắn ở cố ý vô tình chi gian đem huyền đạo bảo khí nói thập phần rõ ràng. Đây là Trường Không Vô Kỵ đều còn không có công đạo sự tình, như vậy chân quý đồ vật cũng không tránh được chọc đến toàn triều trên dưới oanh động không thôi. Huyền đạo bảo khí a, thượng giới chân nhân mới có thể luyện chế bảo bối, ai không nghĩ được đến có thứ này, thiên hạ vô địch đều có khả năng. Đừng quên cơ hồ không người có thể chế phục Dương Ngọc Long. Mới là loại nào cảnh giới? Cúi đầu sám hối tiểu tướng ra, khóe miệng là đắc ý gợi lên. Hắn cho rằng một chút, bệ hạ nghe nói thứ này về sau, khẳng định sẽ thu đi. Hơn nữa không chịu phong ban Trường Không Vô Kỵ cách làm này một hồi. Trường Không Vô Kỵ xem như bạch bạch vất vả. Hắn trong lòng thực vui vẻ, chính là làm hắn thất vọng sự tình đã xảy ra. Mặc kệ quần thần ra sao loại kinh ngạc cảm thán ngồi ở Long ỷ thượng bệ hạ, chính là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Hắn căn bản không vì huyền đạo bảo khí sở kinh ngạc, ngược lại thập phần vững vàng, cười đối tiểu tướng gia trước nói một đoạn lời nói. Tuy rằng ngươi là đế quốc tướng gia chi tử, lại thành tâm nhận sai, chính là ngươi như cũ muốn thu được khiển trách. Nét tam thần sơn chung có tư quá nhai, quay đầu lại liền mang ngươi qua đi đi. Chờ đến đế quốc người tới phía trước, ngươi đều đem không thể xuất hiện. Hạ thần minh bạch. Tiểu tướng ra cau mày đồng ý hết thảy. Hắn cảm thấy chính mình có điểm nắm lấy không ra, vị này hoàng đế rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Mà kế tiếp hoàng đế nói lại một lần làm toàn trường thần dân nhóm kinh ngạc không khép miệng được. Chỉ thấy hắn mặt mang mỉm cười, lại đem ánh mắt phóng tới Trường Không Vô Kỵ trên người, loát một loát chòm râu, vững vàng nói: Vô Kỵ lập hạ công lớn, không cho làm quốc công không đại biểu sẽ không bị phong thưởng. Đầu tiên trong này đoạt được hết thảy chỗ tốt đều về hắn một người sở hữu, bao gồm cái kia chấm cũng chưa gặp qua huyền đạo bảo khí. Tiếp theo, cũng là quan trọng nhất một chút, quốc công gia không thể làm. Đó là bởi vì chấm cảm thấy, cái này phong ban không đủ a, cái này phong ban không đủ. Quốc công gia phong hào, đều không đủ. Một chúng thần dân nhóm, sôi nổi mắt choáng váng. Hoàng đế bệ hạ, đây là ấp ủ loại nào chuẩn bị ở sau a? Trường không vô kỵ bản nhân, cũng là có chút há hốc mồm. Làm thần tử, trở thành tam công, đã là đỉnh phong a. Chẳng lẽ, muốn cho chính mình trở thành khác phái vương không thành? Liền ở tất cả mọi người mờ mịt thời điểm, bệ hạ mới vừa rồi thả ra cuối cùng sấm sét. Chấm quyết định, trường không vô kỵ, thụ phong vì vương quốc đệ nhất khác phái vương. Phong hào vì thánh đức thiện võ nhất tự tịnh kiên vương. Nhất tự tịnh kiên vương. Mọi người, thật là đều không lời gì để nói. Đây chính là vương trung vương đãi ngộ. Liền tính là các vị hoàng tử, đều lấy không được như vậy phong hào a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.